Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 62, chương 611, Thái Nhất Bí Cảnh mở ra 2. Gia đình hòa thuận mọi việc phát triển, ta không hy vọng các người vì điểm công đức Minh Giang Thúc để lại khắc khẩu. Ta làm chủ, hai thím đều 2 vạn điểm công đức, con nối dõi Minh Giang Thúc, mỗi người 1 vạn điểm công đức, cháu nội được 5.000 điểm công đức còn thừa, ai làm cống hiến nhiều cho gia tộc, có thể chia thêm một ít. Trương Dương, đệ đã luyện khí tầng 7, cố gắng tu luyện, mau chóng trúc cơ. Vương Trường Sinh lời nói thấm thía, đám người Mặc Thải Vân trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Dương đặc biệt hưng phấn, có chỗ điểm công đức này, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ nhanh hơn. Vương Trường Sinh hỏi một lần tình huống cuộc sống của bốn người Mặc Thải Vân cùng Vương Trường Tính. Vương Trường Tính là tam linh căn, tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Vương Trường Hân là tứ linh căn, học tập luyện chế phù triện. Vương Trường Thanh là tam linh căn, tu luyện công pháp thuộc tính mộc. Non nửa canh giờ sau, đám người Mặc Thải Vân cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng không có giữ lại. Đi vào mật thất bế quan, Vương Trường Sinh lấy ra hồ lô màu vàng, phải nói là cựu khúc thần sa hồ mới đúng. Hắn há mồm phun ra một luồng đan hỏa màu lam, bao lấy cựu khúc thần sa hồ. Một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cái hồ lô màu vàng thật lớn lơ lửng ở trước người hắn. Tản mát ra linh khí dao động kinh người, hắn bắt pháp quyết, tiếng xé gió nổ vang, vô số hạt cát màu vàng từ trong hồ lô bay ra, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, hạt cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành một tấm khiên màu vàng thật lớn, che ở trước người hắn. Pháp bảo loại phi sa, có thể nhu cũng có thể cương, công phòng một thể, biến hóa khó dò. Đương nhiên, bảo vật này năng lực công kích kém pháp bảo cùng cấp, năng lực phòng ngự kém pháp bảo cùng cấp. Trên tay Vương Trường Sinh đã có 2 kiện pháp bảo, nhưng còn chưa có pháp bảo thuộc tính thủy. Trước đó, Vương Trường Sinh là tính luyện chế hắc giao kỳ thành pháp bảo, coi là bản mạng pháp bảo, để bồi dưỡng. Không có cách nào cả, lúc ấy quá nghèo, bây giờ có 3 phần tài liệu luyện chế pháp bảo, cách nghĩ của Vương Trường Sinh cũng đã thay đổi. Hắn là thể tu, pháp bảo loại trọng lượng thích hợp hắn sử dụng. Hắn há mồm, hắc giao kỳ từ trong đó bay ra, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Vương Trường Sinh tính luyện chế hắc giao kỳ thành pháp bảo sơ hình, dùng để liên thủ. Bản mạng pháp khí tiến một bước nữa là pháp bảo sơ hình, tiến một bước nữa mới là pháp bảo. Ăn một lần không thành người mập được, Vương Trường Sinh muốn luyện chế ra pháp bảo, cần luyện chế pháp bảo sơ hình trước. Thái Nhất Tiên Môn, đại điện nào đó dị thường rộng rãi. 90 đệ tử Thái Nhất Tiên Môn xếp hàng chỉnh tề, đứng ở trong đại điện, Vương Minh Nhân và Triệu Vô Cực cũng ở bên trong. Bốn phía đại điện xây dựng 6 đài cao bằng đá giống nhau như đúc, vây 90 đệ tử ở bên trong. Trên mỗi một đài cao bằng đá, đều có 2 tu sĩ kết đang đứng. Tiếng âm âm vang lên trầm trầm, một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, cửa điện chậm rãi mở ra. Một nam tử trung niên đầu đội mũ ngọc màu vàng, dáng người cao gầy đi đến. Hai mắt hắn sáng ngời có thần, trong cái giơ tay nhấc chân, có một hương vị không giận tự uy. Nam tử trung niên không chút hoang mang, đi đến phía trước đám đệ tử Vương Minh Nhân. Bái kiến trưởng môn sư bá. Mọi người nhao nhao cúi người hành lễ, tập thể nói. Nam tử trung niên là trưởng môn Thái Nhất Tiên Môn Trương Triển Phong, Nguyên Anh tầng 6. Thái Nhất Bí Cảnh sắp mở ra, Trương Triển Phong tự nhiên cần tới. Các ngươi có thể được lựa chọn phái vào Thái Nhất Bí Cảnh tìm kiếm linh dược, đều là đệ tử tinh anh của bổn môn. Người tu tiên chính là tranh mệnh với trời. Các ngươi có người nhận lệnh sư phụ tiến vào bí cảnh hái linh dược, bản trưởng môn cũng có thể hiểu, nhưng các ngươi phải nhớ, đồng môn sư huynh đệ phải cung khiêm hữu ái, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Nếu là vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên giết hại đồng môn, bản trưởng môn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt trong mắt Trương Triển Phong lướt qua khuôn mặt mỗi một đệ tử, nghiêm khắc nói: vâng, đệ tử rõ. Vương Minh Nhân bọn đệ tử trúc cơ kỳ trăm miệng một lời đáp ứng. Thái Nhất Bí Cảnh mở ra một tháng thời gian, mỗi người các ngươi đều có một ngọc phù truyền tống, tuy nói không có yêu thú bậc 3, nhưng sinh hoạt không ít yêu thú bậc 2 cường đại. Mỗi lần mở ra bí cảnh, vẫn sẽ có không ít đệ tử ngã xuống ở trong bí cảnh. Nếu gặp nguy hiểm, các ngươi bóp nát ngọc phù, sẽ tự động truyền tống ra. Nếu bị mất ngọc phù, có thể chạy tới Tam Nguyên Sơn, nơi đó có truyền tống trận, cũng có thể truyền tống rời khỏi. Vương Minh Nhân đám đệ tử nghe xong lời này, vội vàng đáp ứng. Được, các ngươi đã đều chuẩn bị tốt rồi, mở ra bí cảnh. Trương Triển Phong nói xong lời này, 8 tu sĩ kết đan đều lấy ra một cái lệnh bài hình tròn, 8 cái lệnh bài hình tròn nhất thời tỏa sáng rực rỡ, kết hợp một thể. biến thành một hình thái cực thật lớn. Thái nhất bí cảnh, mở. Trương Triển Phong lấy ra một cây cờ lệnh màu bạc, nhẹ nhàng vẫy một cái về phía hình thái cực. Một mảng lớn ánh sáng bạc bay ra, mặt ngoài hình thái cực nổi lên một đợt gợn sóng, hiện ra một cánh cửa ánh sáng màu trắng thật lớn. Một làn linh khí tinh thuần từ trong đó trào ra, nhanh lên, 15 người một đội, lục tục tiến vào thái nhất bí cảnh hái linh dược. 90 đệ tử thái nhất tiên môn, từng nhóm bay về phía cánh cửa ánh sáng màu trắng. Vân Minh Nhân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một thung lũng đầy kỳ hoa dị thảo. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được linh khí dư thừa trong không khí, vẻ mặt có chút phấn chấn. Một đợt tiếng chim hót thanh thúy từ trong lòng Vương Minh Nhân truyền đến, hắn lấy ra một miếng ngọc ánh bạc rực rỡ. Mặt ngoài miếng ngọc điêu khắc một con chim nhỏ sống động như thật. Thái nhất tiên môn nội tình thâm hậu, ở phương diện thám hiểm có kinh nghiệm phong phú. Thái nhất tiên môn cổ vũ môn hạ đệ tử đoàn kết hợp tác, mà không phải xính uy phong cá nhân. Vương Minh Nhân và Triệu Vô Cực đã hẹn sẵn, tổ đội hái linh dược. Phi điểu bàn này là pháp khí cảm ứng, phi điểu bàn xuất hiện phản ứng. Cái này nói rõ Triệu Vô Cực ở trong phạm vi 3.000 dặm. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên trên phi điểu bàn. Một tiếng hót vang lên, con chim nhỏ mặt ngoài phi điểu bàn giống như sống lại, chuyển động không thôi. Mỏ chim nhắm về phía đông nam, Vương Minh Nhân thả ra một con chó to lớn toàn thân màu xanh, nhảy lên. Tầm linh khuyển bậc 2, Vương Minh Nhân dùng nhiều tiền mua được, chuyên môn dùng để tìm kiếm linh dược và thay đi bộ. Con chó to lớn màu xanh sau khi phát ra một tiếng rống quái dị, bay về phía đông nam. Trong thái nhất bí cảnh sinh tồn lượng lớn yêu cầm yêu trùng, ngự khí phi hành rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Không qua bao lâu, hắn liền biến mất ở trong rừng rậm. Ngụy Quốc, Thanh Niên Sơn Trang, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cây cờ phướng màu đen lơ lửng ở trước người hắn. Trên mặt cờ mơ hồ có thể thấy được phù văn rậm rạp, một tầng ô quang chói mắt bao phủ cả cây cờ phướng, linh khí kinh người. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chuyến đi Nam Hải, hắn đạt được một ít tài liệu yêu thú bậc 3. Sau khi luyện vào Hắc Giao Kỳ thuận lợi tấn thăng thành pháp bảo sơ hình. Vương Trường Sinh vốn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là lấy Hắc Giao Kỳ luyện tập, không ngờ Hắc Giao Kỳ thuận lợi tấn thăng thành pháp bảo sơ hình. Đương nhiên, bởi vì luyện vào khá ít tài liệu bậc 3, pháp bảo sơ hình muốn tấn thăng thành pháp bảo khó khăn vẫn là khá cao, cho dù có thể tấn thăng thành pháp bảo, chất lượng cũng không tốt đến đâu. Vương Trường Sinh cũng không muốn luyện chế nó thành pháp bảo, chủ yếu là Hắc Giao Kỳ chất liệu quá kém, trước kia điều kiện kém, không có cách nào, dùng tạm, bây giờ khác rồi. Chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, Vương gia đạt được một lượng lớn tài vật, ở dưới sự quản lý của Vương Thanh Khải, gia tộc mấy năm nay tích góp một khoản linh thạch, cuộc sống cuối cùng dễ dàng hơn nhiều rồi. Hắn thu hồi Hắc Giao Kỳ, cất bước đi ra ngoài, hắn tính đi Nam Hải một chuyến, đấu giá mua một món pháp bảo công kích thuộc tính thủy, làm chuẩn bị cho chuyến đi Thiên Lang bí cảnh. Mông Như Yên chưa xuất quan, còn đang bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh biết Vương Thanh Sơn tới Thái Nhất Tiên Môn tặng đồ cho Vương Minh Nhân, tính toán thời gian, Vương Thanh Sơn hẳn là đã trở lại. Hắn mới vừa đi ra khỏi mật thất bế quan, một lá bùa truyền âm bay vào, hắn bóp nát lá bùa truyền âm, tiếng Vương Thanh Sơn chợt vang lên, cháu chúc mừng cửu thúc xuất quan. Nghe Thanh Viễn nói, cửu thúc có việc tìm cháu, cháu cùng bác muội, thập nhị đệ đặc biệt tới vấn an cửu thúc. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra một con hạt giấy truyền âm, thấp giọng nói vài câu, ném về phía trước. Một tiếng hót vang lên, hạt giấy truyền âm giang đôi cánh, nhanh chóng phình to, bay ra bên ngoài. Ngoài sân, Vương Thanh Thuân và Vương Thanh Linh đang nói chuyện phiếm. Vương Thanh Linh một thân trang phục thiếu phụ, vẻ mặt có chút khẩn trương. Vương Thanh Linh sắp 60 tuổi rồi. Nàng là con gái duy nhất, 2 năm trước, nàng ở dưới sự sắp xếp của vợ chồng Vương Trường Nghị, tìm một người ở rể, đối phương là con em gia tộc tu tiên, tư chất tầm thường, nhưng làm người thành thật bổn phận. Thập muội, sao muội còn chưa trúc cơ, ta nghe Thanh Kỳ nói, muội lấy điểm công đức để đổi tự linh đan hết, linh thú linh cầm tốt nữa, cũng không thể giúp muội trúc cơ. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, nói lời thấm thía, Vương Thanh Linh thích chăn nuôi linh thú linh cầm linh trùng, cả tộc đều biết. Nhưng nàng quá mức trầm mê vào nó, chậm trễ tu luyện. Vương Thanh Sơn cũng không xem trọng con đường tuần thú, thường dưỡng linh thú so với làm ruộng càng không có tiền đồ hơn. Làm ruộng hàng năm đều có thu nhập, nhưng thường dưỡng linh thú, giai đoạn trước đầu tư quá lớn, thật không dễ gì bồi dưỡng linh thú đến cấp cao, rất dễ dàng chết mất. Chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, con song đồng thử bậc 2 hạ phẩm kia hắn thường dưỡng đã chết ở trong miệng yêu thú, hắn lại lần nữa nuôi một con song đồng thử bậc 1 trung phẩm, bồi dưỡng đến bậc 2, con không biết phải cần bao nhiêu tâm huyết. Thất ca, lời cũng không thể nói như vậy, đợi lát nữa nhìn thấy cửu thúc, muội khẳng định sẽ cho cửu thúc một cái kinh hỉ lớn. Vương Thanh Linh cười hì hì, không tán đồng, mà nói, bộ dáng tràn đầy tự tin. Vương Thanh Sơn nghe xong lời này, không tiện khuyên nữa, khẽ thở dài một hơi. Một con hạt giấy màu xanh hình thể thật lớn bay ra, tiếng Vương Trường Sinh chợt vang lên, Thanh Sơn, các cháu vào đi. Ba người bọn Vương Thanh Sơn đi theo hạt giấy màu xanh, sau khi xuyên qua một hành lang thật dài, một vườn hoa, đi vào bên trong một cái đình đá. Vương Trường Sinh ngồi ở trên ghế đá, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Thanh Linh, nghe Thanh Viễn nói, cháu cũng đã thành thân rồi, đây là quà cửu thúc tặng cho cháu. Vương Trường Sinh nâng tay, một hộp gỗ màu xanh to bằng bàn tay bay ra, vững vàng đáp ở trên tay Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhận lấy hộp gỗ màu xanh, cười nói, đã tạ quà của cửu thúc. Cửu thúc, cháu gái kiếm được một con kỳ trùng trên thiên địa kỳ trùng bản, cố ý hiến cho cửu thúc. Nàng lấy ra một cái túi linh thú màu lam, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, kỳ trùng. Vương Trường Sinh nhất thời dâng lên hứng thú, dốc miệng túi linh thú xuống dưới dụ một cái. Sau khi một mảng hào quang màu lam cuốn qua, trên bàn đá có thêm một con ve vàng hình thể thật lớn. Con ve này trên lưng mọc hai đôi cánh mỏng, trên đầu có hơn 100 con mắt nhỏ, bụng có mười mấy vàng màu đen, vẻ hùng kim thiền, ở trên thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng 135, có thể cắn nuốt tinh hồn yêu phách, bồi đắp ngược trở lại cho chủ nhân nó, do đó lớn mạnh thần thức chủ nhân nó. Cháu tốn gần 30 năm thời gian, bồi dưỡng nó đến bậc 2 hạ phẩm, nó còn chưa nhận chủ. Vương Thanh Linh có chút đắc ý nói, nàng bình thường thích mua linh thú linh cầm linh trùng, linh thú ấp nở còn tốt, trứng linh thú, trứng sâu bọ chưa ấp nở, rất dễ dàng mắc mưu bị lừa, nàng không biết chịu thiệt bao nhiêu lần. Nhưng nàng vui vẻ vô cùng với việc này. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, nàng cơ duyên xảo hợp mua hai quả trứng côn trùng, chịu đủ sự vất vả, chỉ ấp nở ra một con linh trùng, bất ngờ phát hiện là phệ hồn kim thiền. Bản thân phệ hồn kim thiền không có lực công kích lớn bao nhiêu, thuộc loại linh trùng phụ trợ, có thể thông qua phương thức cắn nuốt tinh hồn, lớn mạnh thần thức chủ nhân của nó. Vương Thanh Linh, vì bồi dưỡng con phệ hồn kim thiền này, hầu như là đập nồi bán sắt, mang linh thú linh cầm bồi dưỡng hơn phân nửa, đều bán trao tay cho gia tộc, ăn dùng tiết kiệm. Bồi dưỡng ra một con phệ hồn kim thiền bậc 2, Vương Thanh Linh biết, thần thức càng mạnh, có thể khống chế càng nhiều con đối thú. Bác muội, lá gan của muội đủ lớn, không nhận chủ cũng dám chăn nuôi đến bậc 2, muội không sợ nó thương tổn muội sao? Vương Thanh Sơn cau mày nói. Vương Thanh Linh cười ngọt ngào, nói, sẽ không, tiểu kim rất ngoan, muội nuôi từ nhỏ tới lớn, có nhận chủ hay không không sao cả. Hơn nữa, muội cũng vừa mới bồi dưỡng nó đến bậc 2, vừa vặn cửu thúc xuất quan, muội liền đưa nó cho cửu thúc. Phệ hồn kim thiền. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía con ve vàng to lớn che kín sự nóng rực. Kỳ trùng trên thiên địa kỳ trùng bản đều là kỳ trùng khó gặp. Quân Như Yên chăn nuôi một đôi bích nhãn hàng tàm, nhưng xếp hạng tương đối thấp. Có con phệ hồn kim thiền này, thần thức Vương Trường Sinh có thể chậm rãi tăng lên. Vô luận là tu luyện quỳ thủy chân kinh hay đấu pháp đều cực kỳ thuận tiện. Vương Thanh Linh tốn gần 30 năm thời gian mới bồi dưỡng con trùng này đến bậc 2 hạ phẩm, quá lãng phí thời gian rồi. Vương Thanh Linh cũng biết hao phí thời gian, nhưng phệ hồn kim thiền bậc 1 hạ phẩm cùng phệ hồn kim thiền bậc 2 hạ phẩm, căn bản không thể so sánh. Thanh Linh, cháu làm tốt lắm, con phệ hồn kim thiền bậc 2 hạ phẩm này, đổi cho cháu 3 vạn điểm công đức. Nếu là linh trùng bậc 2 khác, không đáng giá nhiều điểm công đức như vậy. Vương Thanh Linh bỏ vào lượng lớn tinh lực cùng thời gian cho con phệ hồn kim thiền này, Vương Trường Sinh mới sẽ đổi nhiều điểm công đức như vậy. Vương Thanh Linh cười ngọt ngào, cảm kích nói, cảm ơn cửu thúc. Làm việc cho gia tộc, đúng ra nên được ngợi khen, nhưng lần sau, nếu là kiếm được kỳ trùng kỳ cầm gì, cháu có thể mình chăn nuôi, cũng có thể giao cho gia tộc, đừng một mình chăn nuôi, như vậy sẽ chậm trễ việc tu luyện của cháu. Gia tộc trước mắt không có trúc cơ đan, cháu muốn trúc cơ, còn cần chờ một chút. Cháu gái hiểu, cháu gái cũng đã chờ nhiều năm như vậy, cháu gái chờ được nổi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi phệ hồn kim thiền, bảo nàng lui xuống. Thanh Sơn, Thanh Thuân, các cháu về thu thập một chút, ta tính dẫn các cháu đến Nam Hải. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, các cháu ở nơi đó săn giết yêu thú, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn, nhưng tương đối, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tình huống Nam Hải khá phức tạp, ngư long hỗn tạp, các cháu dám đi không? Vương Trường Sinh chậm rãi nói, giọng điệu nghiêm khắc. Vương Thanh Sơn cười nhạt, nói, cơ duyên và nguy hiểm là cùng tồn tại, người tu tiên vốn là nghịch thiên làm việc, có gì không dám. Cửu thúc nếu là không đề cập tới, cháu cũng muốn cùng thập nhị đệ tới Nam Hải, nhưng tu sĩ trúc cơ của chúng ta quá ít, chỉ dựa vào cháu cùng thập nhị đệ hai người, nếu là gặp tranh chấp, rất khó bảo vệ người khác chu toàn. Chuyến đi Thái Nhất Tiên Môn, hắn thỉnh giáo Vương Minh Nhân một lần tình huống Nam Hải. Vương Thanh Sơn đối với Nam Hải hướng tới đã lâu, Nam Hải là nơi khởi nguyên của tu tiên giới, phàm là người tu tiên có chút thực lực đều muốn tới Nam Hải phát triển. Vương Thanh Khải cười hàm hậu, nói, cửu thúc có lệnh, cháu nhất định vâng theo. Ta chuẩn bị đi Nam Hải một chuyến, dẫn các cháu tăng trưởng kiến thức một chút, các cháu gia nhập đội ngũ tán tu Nam Hải trước, đi theo bọn họ săn giết yêu thú, quen thuộc tình huống. Vương gia bây giờ tu sĩ trúc cơ giỏi chinh chiến quá ít, Vương Trường Hào mất một tay, thực lực giảm đi không ít, hắn không thích hợp săn giết yêu thú nữa. Vương Trường Sinh tính bồi dưỡng ra thêm mấy tu sĩ trúc cơ, ngày sau gia tộc phát triển ở Nam Hải cũng sẽ thuận lợi hơn chút. Ngoài ra, luyện đan sư bậc 2 cũng cần bồi dưỡng thêm một người. Gia tộc chỉ có Vương Thanh Kỳ một vị luyện đan sư bậc 2 này, căn bản không đủ. Theo Vương Thanh Viện báo cáo, khi Linh Thảo trưởng thành, Vương Thanh Kỳ bận muốn chết, bận rộn luyện chế đan dược, ảnh hưởng tu luyện. Trận pháp sư và luyện đan sư là điểm yếu của Vương gia. Muốn bù lại điểm yếu này, Vương Trường Sinh cần bồi dưỡng thêm vài tộc nhân trúc cơ kỳ. Nói tới, nếu không phải hắn tiến vào kết đan kỳ, hơn phân nửa thu nhập của gia tộc đều tiêu ở trên người hắn, gia tộc đã sớm bồi dưỡng ra nhiều vị tu sĩ trúc cơ. Cái này không có vấn đề, chúng cháu về thu dọn một phen, lát nữa lên đường cùng cửu thúc. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, hắn hỏi một lần tình huống tu luyện của Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân, hai người trả lời theo sự thật. Nói chuyện phiếm luôn nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân rời khỏi. Vương Trường Sinh đi chỗ ở của Vương Trường Hào một chuyến, hỏi thăm Vương Trường Hào. Vương Trường Hào mất một tay, hành động có chút không tiện. Thập bác đệ, để về sau không cần đi săn giết yêu thú nữa, tòa trấn phường thị đi, cưới vợ sinh con, ta cũng làm tằng tổ phụ rồi, để vẫn lẻ loi một mình. Vương Trường Sinh nói lời thấm thía, giọng điệu thành khẩn, hắn là thật tâm suy nghĩ cho Vương Trường Hào. Tu sĩ trúc cơ trong tộc, Vương Trường Sinh sẽ không bức bách bọn họ thành thân, đây cũng là một loại phương thức khích lệ tộc nhân tu luyện, tu vi càng cao, có nhiều quyền tự chủ hơn. Nếu là không thể trúc cơ, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ. Vương Trường Hào gật gật đầu, thở dài nói, cửu ca, đệ biết rồi, chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, đệ cũng đã nghĩ rất nhiều, cưới vợ sinh con căn bản không ảnh hưởng tu luyện. Có lẽ con có thể giúp mình, cửu tẩu chính là một ví dụ. Hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy vợ con là liên lụy, tu tiên, nên kiên định đạo tâm, nhưng chuyến đi Kim Dương Tông, hắn thiếu chút nữa chết mất. Hắn từng nghĩ, nếu hắn chết, hắn một nhánh này không phải đứt đoạn rồi, hắn vất vả tu luyện đến cảnh giới hôm nay, một khi chết, chỉ để lại một đống di vật. Kiên định đạo tâm không ảnh hưởng lập gia đình, một ít tu sĩ cấp cao con cháu cả sảnh đường, huyết mạch kéo dài mấy chục thế hệ, cũng không thấy tu sĩ cấp cao ảnh hưởng tu luyện. Để có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn, nhìn trúng cô nương nhà ai, ta phải người cầu thân cho đệ. Vương Trường Hào mỉm cười, nói, cửu ca, cảm tạ, đệ trước mắt còn chưa có nữ tử nào nhìn trúng, nếu có, đệ nhất định nói cho huynh. Được, đến lúc đó, ta tự mình chủ trì hôn sự cho đệ, huynh trưởng như cha, đây là điều ta nên làm. Vương Trường Hào mấy năm nay luôn săn giết yêu thú, sáng tạo lượng lớn lợi ích cho gia tộc. Trong tộc nhân bối phận chữ Trường, Vương Trường Sinh và Vương Trường Hào khá thân cận. Tộc nhân khác bối phận chữ Trường, Vương Trường Sinh với bọn họ ngay cả nói cũng không nói được mấy câu. Bối phận chữ Trường cá biệt ngay cả mặt Vương Trường Sinh cũng chưa từng thấy. Không có cách nào cả, con cháu của Vương Diệu Long quá nhiều. Bối phận chữ Trường trong tộc đều là cháu nội của Vương Diệu Long. Non nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở. Đi vào mật thất bế quan, hắn lập tức lấy ra túi linh thú, thả ra phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền đã là bậc hai hạ phẩm, nhưng nó khá ngoan ngoãn. Theo Vương Thanh Linh kể, nàng chưa bao giờ để phệ hồn kim thiền xuất hiện trước mặt ai. Phệ hồn kim thiền chưa bao giờ cắn nuốt tinh hồn yêu phách, vẫn luôn là Vương Thanh Linh cho nó ăn. Phệ hồn kim thiền phát ra một đợt tiếng kêu quái dị, bốn cái cánh rung lên, bay về phía cửa mật thất. Vương Trường Sinh cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, lơ lửng ở giữa không trung. Mười ngón tay của hắn bấm quyết không ngừng, đánh mấy đạo pháp quyết vào trong tinh huyết, ngưng. Theo Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng, tinh huyết cuồn cuộn một phen, hóa thành hơn trăm phù văn màu máu huyền ảo, xoay vù vù. Hơn trăm phù văn màu máu biến thành một đóa hoa sen màu máu to bằng bàn tay, lóe lên nhập vào trong cơ thể Phệ Hồn Kim Thiền. Vương Trường Sinh cảm giác mình và Phệ Hồn Kim Thiền đã có thêm một loại liên hệ kỳ diệu, loại cảm giác đó giống như cánh tay của mình. Tâm niệm hắn khẽ động, hạ đạt mệnh lệnh cho Phệ Hồn Kim Thiền. Phệ Hồn Kim Thiền có chút kháng cự. Nó từ nhỏ được Vương Thanh Linh chăn nuôi lớn lên, lập tức bảo nó nghe theo mệnh lệnh của Vương Trường Sinh. Nó rất không quen. Vương Trường Sinh thúc giục pháp quyết, ngoài thân Phệ Hồn Kim Thiền hiện ra một ít phù văn màu máu, mơ hồ tạo thành một đóa hoa sen màu máu. Phệ Hồn Kim Thiền phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, bốn cái cánh vỗ không ngừng. Nó tựa như đã hiểu cái gì, ngoan ngoãn bay về phía Vương Trường Sinh, loại cảm giác thống khổ kia mới biến mất. Vương Trường Sinh cưng chiều xoa đầu nó, lấy ra một cây hoa nhỏ màu đen dài cả thước, đút cho Phệ Hồn Kim Thiền. Cây gậy và củ cà rốt, hắn tin tưởng mình rất nhanh có thể đạt được tín nhiệm của Phệ Hồn Kim Thiền. Sau khi ăn hết đóa hoa nhỏ màu đen, Phệ Hồn Kim Thiền thân cận với Vương Trường Sinh hơn rất nhiều. Vẻ mặt Vương Trường Sinh hơi thay đổi, tay phải vẫy một cái, một luồng hào quang màu vàng từ linh thú châu trên tay bay ra, chính là song đồng thử. Nó ngửi được mùi linh dược, nhanh chóng bò đến trong lòng Vương Trường Sinh, cái đuôi vung vẩy qua lại, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, chỉ cái mũi của ngươi thính, quỷ tham ăn. Vương Trường Sinh lấy ra một trái cây hình trứng màu xanh, đút cho song đồng thử. Song đồng thử chỉ nháy mắt, đã ăn hết trái cây màu xanh, chạy lung tung ở chung quanh mật thất. Trêu chọc chốc lát, Vương Trường Sinh thu chúng nó về linh thú châu, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Hôm sau, Vương Trường Sinh triệu kiến Triệu Chính, nói chuyện với Triệu Chính một lát. Vẻ mặt Triệu Chính có chút khẩn trương, nhưng nói năng khéo léo, cũng chưa kinh hoàng thất thú. Qua một phen nói chuyện với nhau, Vương Trường Sinh khá hài lòng đối với người con rể tương lai này. Triệu Tiểu Hữu, tuổi của ngươi không nhỏ nữa, sao còn chưa tìm một vị bạn nữ? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Triệu Chính nhìn Vương Thanh Thiến vẻ mặt thẹn thùng, trong lòng có tính toán, đứng dậy, cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh, nghiêm mặt nói, Vương tiên tử biết nghĩ cho người khác, dịu dàng săn sóc, vãn bối hâm mộ không thôi, xin tiền bối thành toàn. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, ta chỉ một đứa con gái như vậy, ta sẽ không để nó gả ra ngoài, ngươi đồng ý ở rể hay không? Vãn bối đồng ý, nhưng vãn bối hy vọng, có một đứa con có thể họ Triệu. Như vậy vãn bối cũng dễ ăn nói với song thân dưới suối vàng. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, nghiêm khắc nói, nếu là ta không đáp ứng thì sao, ngươi sẽ như thế nào? Dưa hái xanh không ngọt, vãn bối tuy là một tán tu, vẫn là có quốc khí. Nếu là tiền bối không đáp ứng, vãn bối sẽ cố gắng để tiền bối đáp ứng. Nếu tiền bối thật sự không chịu đáp ứng, chỉ có thể nói vãn bối và Vương tiên tử hữu duyên vô phận. Vương Thanh Thiến lộ vẻ mặt không vui. Câu trả lời này của Triệu Chính, nàng rất không thích. Vương Trường Sinh cười nhạt, nói, người trẻ tuổi có cốt khí là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem khi nào. Trăm điều thiện hiếu thảo đứng đầu, nếu không có song thân, vãn bối cũng sẽ không có hôm nay. Vì tiền đồ cá nhân, quên tổ phản tông, loại chuyện này, vãn bối tuyệt đối không làm được, cũng sẽ không làm như vậy. Triệu Chính nghiêm mặt nói, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, hạng quên cả tổ tông. Đừng hòng làm con rể lão phu, hôn sự này, lão phu đồng ý. Mẹ của Thanh Thiến đang bế quan tu luyện, chờ mẹ nó xuất quan, lão phu lại chủ trì hôn sự cho các ngươi. Triệu Tiểu Hữu, ngươi tạm thời ở lại Thanh Liên Sơn Trang, như thế nào? Triệu Chính lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, đa tạ ý tốt của Vương tiền bối, thế này không ổn, vãn bối chưa kết làm song tu đạo nữ với Vương tiên tử. Lấy danh nghĩa bạn bè ở lâu Thanh Liên Sơn Trang, thanh danh cũng không dễ nghe. Vãn bối cũng không phải một loại người như thế, nhỡ đâu mẫu thân của Vương tiên tử bế quan mười mấy năm, vãn bối không lẽ ở Thanh Liên Sơn Trang mười mấy năm, vãn bối có tay có chân, có thể tự lực cánh sinh. Nghe xong lời này, mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ khen ngợi, đứa con rể này rất tốt, giao con gái cho Triệu Chính, Vương Trường Sinh yên tâm. Đã như vậy, ngươi cứ rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang đi, gần đây có tà tu thường lui tới, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng chạy lung tung khắp nơi. Vãn bối rõ, đa tạ Vương tiền bối nhắc nhở. Vương tiên tử, tạm biệt ở đây, ta đi trước. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, quan tâm nói, Triệu Lan, ngươi trên đường cẩn thận. Triệu Chính đáp ứng, cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh, xoay người rời khỏi. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, hắn tự mình đưa Vương Thanh Thiến đến phường thị Thanh Nguyệt, sau đó dẫn theo tộc nhân khác tới Vạn Xà Cốc, săn giết yêu thú cấp thấp, ở sâu trong Vạn Xà Cốc. Cánh rừng rậm màu đen nào đó, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thương đứng ở một bên, Vương Thu Minh bọn 10 tu sĩ luyện khí bao vây hai con nhện màu đen to như nghế con. Hai con nhện màu đen là yêu thú bậc một thượng phẩm, đám người Vương Thu Minh hoặc thi triển pháp thuật, hoặc sử dụng linh khí, hoặc điều khiển con rối thú công kích con nhện màu đen. Theo Vương Thanh Sơn kể, yêu thú bậc hai cảnh nội ngụy quốc hầu như bị giết sạch rồi, rất khó tìm được một con yêu thú bậc hai, ít nhất phải mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Mấy năm nay chiến sự không ngừng, các gia tộc tu tiên tổn thất không nhỏ. Vì bù lại tổn thất, rất nhiều gia tộc tu tiên phái người xây dựng tiểu đội săn yêu, săn giết yêu thú. Yêu thú bậc hai là mục tiêu trọng điểm của bọn họ. Tổ phụ tự mình xem chiến đấu, tâm tình Vương Thu Minh kích động, hắn không dám có chút qua loa. Hai con nhện màu đen thủ đoạn công kích không mạnh, cũng không phải đối thủ của đám người Vương Thu Minh. Tiếng đổ âm âm âm vang lên, một nữ tử áo đỏ mi thanh mục tú một tay vẽ lên hư không. Hư không hiện ra lượng lớn điểm sáng màu đỏ, nhanh chóng hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao nóng rực. Đi! Theo một tiếng của nữ tử áo đỏ vừa dứt, quả cầu lửa cỡ lớn ở trong một đợt tiếng xé gió, đánh về phía hai con nhện màu đen. Tiếng hoành đùng đùng vang to, quả cầu lửa cỡ lớn hóa thành ngọn lửa hừng hực bao phủ hai con nhện màu đen. Trong biển lửa truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhân cơ hội này, Vương Thu Minh lấy ra một con dấu màu vàng, đánh lên một đạo pháp quyết. Con dấu màu vàng xoay vù vù, nhanh chóng phình to đến kích thước căn phòng, nhanh chóng đèn xuống. Hai người phối hợp cực kỳ thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên liên thủ. Thanh Sơn, nữ tộc nhân mặc đồ đỏ kia, tên là gì? Vương Trường Sinh chỉ vào nữ tử áo đỏ, truyền âm hỏi. Bẩm cửu thúc, nó là Thu Linh, con gái thập ngũ đệ, năm nay 25 tuổi, luyện khí tầng 7, tinh thông pháp thuật hệ hỏa. Đứa nhỏ này là luyện khí sư bậc một trung phẩm, nhưng nó không thích ở lại trong tộc luyện khí. Nó thường xuyên đi theo chúng cháu cùng nhau ra ngoài săn giết yêu thú. Linh khí của bọn Thu Minh, nếu là hư hao, do Thu Linh sửa chữa, nó là một hạt giống tốt. Vương Thanh Sơn truyền âm giới thiệu, trong lời lẽ tràn ngập tán dương đối với Vương Thu Linh. Vương Trường Sinh âm thầm nhớ tên Vương Thu Linh, hắn bây giờ thường xuyên bế quan, không rõ tình huống của tộc nhân trẻ tuổi. Đất trong núi chuyển, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một lần, hai con nhện màu đen bị con dấu màu vàng khổng lồ hóa đập thành thịt nát. Vương Thu Minh một tay bấm quyết, con dấu màu vàng nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, bay trở về ống tay áo hắn, rồi biến mất. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn hai con yêu thú bậc một, bọn họ nghỉ ngơi thời gian một chén trà nhỏ, tiếp tục đi tới. Vương Trường Sinh muốn thu thập một ít tinh hồn yêu thú, thuận tiện xem xét biểu hiện của tộc nhân tiểu đội săn yêu. Bọn họ là cam đoan gia tộc tương lai ở Nam Hải phát triển. Nói thật, sau khi kiến thức người tu tiên Nam Hải săn giết yêu thú, Vương Trường Sinh không xem trọng tiểu đội săn yêu của gia tộc. Bọn họ vẫn là chính diện chơi cứng với yêu thú. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Một bộ trận kỳ bậc 2 cần hơn vạn linh thạch. Nếu tổn hại, Vương Trường Nguyệt chưa chắc có thể tu bổ. Trình độ trận pháp của nàng cũng không cao như vậy. Thái nhất bí cảnh, hang động nào đó trong lòng đất, thỉnh thoảng truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, như có người ở bên trong đấu pháp. Trong hang động lòng đất, Vương Binh Nhân bọn ba đệ tử Thái nhất tiên môn đang công kích một con giao long băng màu trắng hình thể thật lớn. Trên mặt đất phân tán mấy chục cây trận kỳ màu đỏ gãy và mấy món pháp khí linh quan ảm đạm, còn có một chút vải màu trắng. Góc dưới bên trái hang động, có một đầm nước lớn mười mấy trượng. Trong đầm nước có một cây hoa sen toàn thân màu trắng, cách đó không xa một con giao long băng màu trắng hình thể nhỏ hơn một chút nằm trên mặt đất, đầu bị vật sắc chém xuống, máu chảy không dừng. Giao long băng màu trắng là yêu thú bậc hai thượng phẩm, ỷ vào da thô thịt dày, đấu khó phân cao thấp với ba người bọn Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không ngừng phóng thích pháp thuật hệ hỏa hoặc hệ kim công kích giao long băng màu trắng, tốc độ làm phép của hắn cực nhanh, đánh giao long băng màu trắng kêu thảm liên tục, vết thương chồng chất. Giao long băng màu trắng ý thức được không ổn, mở ra cái mồm như chậu máu phun ra một mảng lớn cọc băng màu trắng, rập trời rập đất đánh về phía ba người bọn Vương Minh Nhân. Nó lại lắc đầu quẩy đuôi một cái, lao về phía ngoài hang. Vương Minh Nhân cười lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, chỗ cửa hang hiện ra vô số ánh lửa, nhanh chóng hóa thành một tấm lưới lửa màu đỏ thật lớn, bịt kín cửa hang. Giao long băng màu trắng chui đầu vào trong lưới lửa màu đỏ, nhất thời vang lên một đợt tiếng nổ thật lớn, ngọn lửa hừng hực. Nhân cơ hội này, pháp lực mênh mông của Triệu Vô Cực rót vào trong bản mạng pháp khí, trường đao màu đỏ bộc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, một tầng lửa màu đỏ hiện lên ở trên thân đao. Giao long băng màu trắng hoảng hốt, ngoài thân rác ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, dập tắt ngọn lửa. Một tiếng rồng gầm cùng phượng hót vang lên, Một con giao long lửa màu đỏ cùng một con phượng hoàng màu đỏ lao tới, đánh ở trên thân giao long băng màu trắng. Ong ong ong. Tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể giao long băng màu trắng. Chém cho ta. Theo Triệu Vô Cực quát khẽ một tiếng, một đao khí màu đỏ dài hơn trăm trượng bay ra, khí thế hùng hổ chém về phía giao long băng màu trắng. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, giao long băng màu trắng vết thương chồng chất bị đao khí màu đỏ chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, giao long lửa màu đỏ cùng phượng hoàng màu đỏ bay về phía hắn, ở nửa đường hóa thành hai cái vòng, chính là tử mẫu long phượng hoàng. Tử mẫu long phượng hoàng xoay một cái, nhập vào trong tay áo hắn biến mất. Rốt cuộc chém giết xong hai con súc sinh này, thiếu chút nữa có chuyện ngoài ý muốn. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy ra một cái hồ lô màu lam, nháy mắt phình to, bay về phía trên không đầm nước. Hắn biến đổi pháp quyết, nắp hồ lô màu lam tự động bay ra, một luồng lực hút cường đại bỗng dưng xuất hiện, lượng lớn nước đầm ùn ùn bay về phía hồ lô màu lam. Số lượng nước đầm cũng không nhiều, không qua bao lâu, nước đầm đã bị rút cạn. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, hồ lô màu lam nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Vương sư đệ, đây là một phần của ngươi. Triệu Vô Cực ném một cái túi trữ vật dính vết máu cho Vương Minh Nhân, cười nói. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, trả lại túi trữ vật cho Triệu Vô Cực, nghiêm mặt nói, Triệu sư huynh, không phải đã nói rồi sao? Các ngươi giúp tiểu đệ chém giết hai con súc sinh này, nước đầm thuộc về ta, vật khác thuộc về các ngươi, huynh không cần khách khí với tiểu đệ nữa. Hắn đối đãi người ta thành khẩn, chưa từng chiếm tiện nghi người khác, rất coi trọng hứa hẹn. Vì nguyên nhân này, hắn kết giao không ít bạn bè. Vương sư đệ, nếu không phải đệ hỗ trợ, chúng ta cũng không giết được hai con súc sinh đó, đệ không cần khách khí với chúng ta nữa, nhận lấy đi. Triệu Vô Cực cười nói, giọng điệu thành khẩn. Đúng vậy, Vương sư đệ cũng đừng khách khí với chúng ta nữa. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, giọng điệu nghiêm khắc, không được, người không có chữ tín thì không được. Ta không thể nhận lấy. Mọi người, nếu là như thế, tiểu đệ về sau không dám tìm mọi người hỗ trợ nữa. Nghe xong lời này, hai người bọn Triệu Vô Cực không chối từ nữa, chia xong thi thể yêu thú cùng linh dược. Triệu sư huynh, Lý sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi chốc lát, chạy tới một chỗ tiếp theo đi. Qua mấy ngày nữa, bí cảnh sẽ đóng cửa. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, hái thêm một ít linh dược mới được. Đề nghị của Vương Minh Nhân được hai người bọn Triệu Vô Cực đồng ý. Thái nhất bí cảnh là tiểu thế giới, do bậc đại năng của thái nhất tiên môn mở ra, bày ra nhiều tầng cấm chế, yêu thú tiến vào bậc 3, sẽ xúc động cấm chế, truyền tống đến nơi đặc thù, chưa từng có ngoại lệ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, pháp lực của bọn họ khôi phục gần đủ, cùng nhau cất bước đi ra ngoài. Không qua bao lâu, ba người bọn Vương Minh Nhân liền biến mất ở trong rừng rậm, vạn xa cốc, rừng trúc màu xanh nào đó. 10 tu sĩ luyện khí bọn Vương Thu Minh đang vây công một con bọ ngựa màu xanh cao hơn một trượng. Bọ ngựa màu xanh là yêu trùng bậc một thượng phẩm. Căn bản không phải đối thủ của đám người Vương Thu Minh. Nó vết thương chồng chất, gãy cánh trái, chi trước bị vật sắc chặt đứt. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thương đứng ở nơi xa, không nói được một lời. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên thân bọ ngựa màu xanh, ngọn lửa hừng hực bao phủ bọ ngựa màu xanh. Một tay Vương Thu Minh vẽ vào hư không, nhiều đốm sáng màu xanh bỗng dưng hiện lên, hóa thành một đao gió cỡ lớn dài bằng ván cửa, hóa thành một đạo thanh quang nhập vào biển lửa bên trong. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, không qua bao lâu, biển lửa tán loạn biến mất. Bọ ngựa màu xanh tách thành hai, ngã xuống trong vũng máu, thi thể cháy đen. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn yêu vật này. Được rồi, thời gian chúng ta ra ngoài cũng không ngắn nữa, trở về đi. Đoàn người Vương Trường Sinh nán lại ở vạn xà cốc hơn một tháng, một con yêu thú bậc 2 cũng chưa đụng tới, đều là yêu thú bậc 1. Non nửa tháng sau, đoàn người Vương Trường Sinh về tới Thanh Niên Sơn Trang. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh sốt ruột không chờ được thả ra phệ hồn kim thiền. Hắn lấy ra một cái bình thu hồn, đánh lên một đạo pháp quyết. Bình thu hồn xoay vù vù, nháy mắt phóng to mười mấy lần, nắp bình bay lên, hơn trăm quần sáng màu xanh lục kích thước không đồng nhất từ trong đó bay ra. Giống như đom đóm, bay lượn ở trong mật thất, phệ hồn kim thiền bị quần sáng màu xanh lục hấp dẫn, nó giống như nhìn thấy mỹ vị gì, bốn cái cánh vỗ không ngừng, mở mồm phun ra một mạng lớn quần màu đen, che kín mấy quần sáng màu xanh lục, mấy quần sáng màu xanh lục bị quần màu đen cuốn vào trong miệng nó biến mất. Sau khi nếm được mỹ vị của tinh hồn yêu thú, phệ hồn kim thiền khó có thể tự kiềm chế, bốn cái cánh vỗ không ngừng, đuổi theo quần sáng màu xanh lục, cắn nuốt từng quần sáng màu xanh lục.